Chương 452, dục vọng cầu sinh có thể nói là tương đối mạnh. Thất bảo nhìn Lâm Nhuế thần sắc nghiêm túc, còn có nàng thái đao trong tay hiện lên hàn quang. Hắn run lên, lập tức nói, chủ nhân, ta là nói cản, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, dựa theo chính ngươi tiết tấu tu luyện là được rồi, dục vọng cầu sinh có thể nói là tương đối mạnh. Ban đầu sư phụ ta độ kiếp thất bại, mặc dù tu vi giảm mạnh, nhưng mà may ra người không có đại sự. Sau đó ta mơ hồ nghe được hắn nói, chính mình năm đó không nên bỏ qua cái đó nữa tu. Lâm Nhuế lẩm bẩm nói, chủ nhân nhưng là, ta không hiểu cái gì là yêu, cái gì là tình, cũng không biết, hẳn tìm một hình dáng gì đạo lữ. Lâm Nhuế đáy mắt, đều là mê mang. Thất bảo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay chống cằm, nghiêm túc suy tính. Nhà hắn chủ nhân như vậy tốt, vậy phải là trên trời dưới đất, tuyệt sắc đàn ông tốt mới có thể xứng với nhà hắn chủ nhân đâu. Này một chủ một sủng nghiêm túc suy tính này cái vấn đề lớn thời điểm, trong thư phòng nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Lâm Tử Khang cầm ra một phần văn kiện, đặt ở Hứa Mạn bên cạnh. Vốn là nếu như ngươi an an phận phận mang đứa bé ở nước ngoài, ta cũng sẽ một mực nuôi các ngươi. Nhưng mà, ta thật giống như một lần nữa không có phải biết ngươi ý tưởng, về điểm này, trách ta. Khang ca Lâm Tử Khang khoát khoát tay. Đầy mặt hắn mệt mỏi, khẽ thở dài một hơi, nếu ban đầu là ngươi giữ vững muốn chàng này hôn nhân, như vậy, kết thúc liền do ta tới nói đi. Không ta không ly hôn. Hứa Mạn thét lên, cả người cùng lò xo một dạng, lập tức bắn ra. Nàng vọt tới, chặt chẽ bắt được Lâm Tử Khang ống tay áo, ánh mắt kỳ kỳ ngả ngả. Khang ca, cầu ngươi, không muốn ly hôn có được hay không? Lúc trước đều là ta làm sai, đều là ta sai, ta đổi ta tất cả đều đổi, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem Tiểu Phong đưa đi, nhường hắn lại cũng không nên xuất hiện đang tại trước mắt của ngươi, chỉ cần ngươi không ly hôn. Không ly hôn nhường ta làm cái gì đều được. Lâm Tử Khang kinh ngạc nhìn Hứa Mạn. Mặc dù hắn đối Tiểu Phong đứa bé kia không bằng giống như đối Nhuế Nhuế tốt như vậy, có thể rốt cuộc là đang tại hắn bên cạnh lớn lên đứa bé. Lâm Tử Khang vốn là dự định, dù là hắn cùng Hứa Mạn ly dị, hắn vẫn sẽ mỗi tháng cho Tiểu Phong sinh hoạt phí cùng giáo dục quỹ, thẳng đến hắn trưởng thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hứa Mạn lại như vậy lòng dạ ác độc, dù là đối mình đứa bé, đều ác thành như vậy. Này cái nữ nhân, còn có chuyện gì sẽ không làm được sao? Lâm Tử Khang đột nhiên cảm giác, mình thật không thấy rõ Hứa Mạn mặt mũi thực. Hứa Mạn đối mình con ruột, cũng có thể lãnh khốc như vậy hắn lúc trước tại sao phải một mực mong đợi nàng sẽ đối với Nhuế Nhuế tốt? Đây làm sao có thể? A may ra Nhuế Nhuế bây giờ sức khỏe hoạt bát an hảo, nếu không, Lâm Tử Khang đều không cách nào tha thứ chính mình, hắn coi như là đối Hứa Mạn hoàn toàn hàn tâm. Bất quá Lâm Tử Khang đã từ từ đem ly hôn hợp đồng lại cầm trở lại, Hứa Mạn ánh mắt sáng lên, tràn đầy khao khát. Lâm Tử Khang lẳng lặng nói, phần này ly hôn hợp đồng, có một ít chi tiết còn cần phải sửa lại. Bây giờ, ngươi mang Lâm Phong lập tức rời đi Lâm gia. Chờ đến ngươi lúc nào suy nghĩ ra, nguyện ý cùng ta ly dị, xuất hiện lại đang tại ta bên cạnh. Hứa Mạn lập tức muốn kéo ở Lâm Tử Khang tay, Lâm Tử Khang cũng đã trước thời hạn rút ra mình tay. Hắn thở dài một cái, xoa huyệt thái dương nói, Tiểu Mạn, ta mệt mỏi. Chúng ta đều lẫn nhau bỏ qua cho lẫn nhau đi. Hứa Mạn chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Vì chuyện gì sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này, nàng đã làm sai điều gì? A, nàng chỉ muốn Lâm Tử Khang yêu nàng, chỉ muốn có được Lâm Tử Khang yêu a.